Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, phần 7, nằm ở trên giường Hồ Trinh, dãy dụa chính mình nửa nằm đứng dậy, vẻ mặt ưu sầu nhìn xem Bình Yên, lại nhìn xem Trần Kiều, đang muốn nói chuyện khuyên giải ân ủi hai người đoàn kết một ít, lại thấy Bình Yên đi tới 16 giường mép giường. Cầm lấy mới vừa rồi bị nàng thuận tay đặt ở giường đệm thượng dao gọt hoa quả. Trực tiếp thanh đao rút đao ra khỏi vỏ. Đi tới Trần Kiều bên người. Đem đao để ở Trần Kiều cổ họng. Không, Bình Yên, Hồ Trinh nóng nảy, thất thanh mà ra. Trần Kiều lại là dọa choáng váng. Đứng ở chính mình mép giường. Nhìn Bình Yên kia trương hỏng mất trên mặt. Ẩn ẩn hiện ra một mặt hung quang, sợ tới mức bắt đầu rầm rì lên. Ta lại không phải thật sự muốn giải ngươi dây thừng. Ngươi nếu là thật đi xuống, ta cũng sẽ không như vậy. Không biết nặng nhẹ đi hại ngươi, ta còn muốn đi ngồi tù. Câm miệng, ta hiện tại cái gì đều không có, ta cũng chỉ có ta nữ nhi. Ta cần thiết muốn đi ra ngoài, tồn tại đi ra ngoài. Bình Yên thừa nhận, nàng hiện tại là cảm xúc hỏng mất. Một cái cảm xúc đã là hỏng mất người. Hiện tại cùng nàng nói cái gì đều không có dùng. Nàng ly hôn, vô phòng vô xe vô nam nhân nhưng dựa vào. Nữ nhi là nàng tại đây trên đời cận tồn huyết mạch. Hiện tại nàng nữ nhi ở tân sinh nhi khoa sinh tử chưa biết. Nàng phải đi ra ngoài. Đem nhà này bệnh viện bệnh tình mang cho bên ngoài. Sau đó mang theo cứu viện trở về cứu nàng nữ nhi. Hơn nữa muốn mau. Hài tử kinh không được đói. Thời gian lại kéo đi xuống. Bình Yên sợ nàng nữ nhi sẽ đói chết. Hoặc là bị tân sinh nhi khoa những cái đó trở thành quái thú bác sĩ hộ sĩ cấp ăn luôn. Ta không cần, ta sợ hãi, ta không nghĩ đi xuống, ta không nghĩ ta thật không muốn giải ngươi dây thừng. Thật sự, Trần Kiều bị Bình Yên đau hiếp bức, Bình Yên đau một tức tức đè nén nàng yết hầu. Trần Kiều liền đi bước một sau này lui, nàng ở khóc. Khóc đến thở hổn hển. Sau đó ở Bình Yên hiếp bức hạ, nắm chặt trong tay dây thừng, khóc sướt mướt bò lên trên bậc thang, treo ở tre vũ trên đài, lại cầu xin Bình Yên, cầu xin ngươi, thả ta đi, ta sợ hãi, ta thật sự sợ hãi, ta khủng cao, cầu xin ngươi, không hay hai chương nhanh lên nhi đi xuống, nhanh lên nhi. Bình Yên duỗi tay, gấp đến độ không nhẹ không nặng cầm dao nhỏ sống dao. Cắt Trần Kiều cánh tay một chút, Trần Kiều làm càn hét lên một tiếng. Bắt lấy dây thừng, toàn bộ thân mình liền xúc ở tre vũ trên đài mặt. Sau đó Bình Yên trong miệng hàm chứa đao, cũng bò lên trên cửa sổ. Ngồi ở cửa sổ thượng, một bàn tay bắt lấy dây thừng. Một bàn tay bắt lấy trong miệng đao, hướng Trần Kiều trên đỉnh đầu loạn thọc, cũng không nghĩ thật thọc, nàng chính là muốn Trần Kiều đi xuống, miễn cho Trần Kiều ở phòng bệnh, cho nàng đem dây thừng giải. Trần Kiều bị buộc bất đắc dĩ, chỉ phải nắm chặt dây thừng, vụng về phiên hạ che vũ đài, đôi tay treo chính mình, tới rồi lầu ba che vũ trên đài. Còn bò ở lầu 4 cửa sổ thượng Bình Yên, nghe thấy phòng bệnh môn lại bị va chạm lên. Nàng quay đầu lại, nhìn nằm ở trên giường bệnh 17 giường, nhìn Hồ Trinh trên mặt sợ hãi cùng lo lắng. Bình Yên ân ủi nói, ngươi đừng lên tiếng, yên tâm, ngươi đồ ăn đủ ngươi căng vài thiên. Ta tìm được rồi cứu viện lập tức quay lại, yên tâm. Sẽ không lâu lắm, nhiều lắm 1-2 cái giờ, vượt qua 1-2 cái giờ. Cứu viện tới hay không, nàng đều sẽ trở về. Không có cứu viện, nàng liền phải chính mình cứu nữ nhi. Sáng người ánh đèn chung, Hồ Trinh nhìn Bình Yên, chảy xuống hai xuyến nước mắt. Nàng nằm ở trên giường không thể nhúc nhích, chỉ có thể cho đã mắt đều là cầu xin nhìn Bình Yên. Gật gật đầu, ánh mắt kia khắc vào Bình Yên trong lòng, làm Bình Yên trong lòng thập phần khó chịu. Loạn thế đã đến, Hồ Trinh dù cho có tâm, lại là thân thể vô lực. Kỳ thật nàng muốn chạy, Trần Kiều tưởng lưu, mà hiện tại lại là Trần Kiều bị buộc đi rồi. Hồ Trinh giữ lại, Bình Yên cổ họng không biết như thế nào liền nghẹn ngào một chút. Không hề xem Hồ Trinh, đem dao gọt hoa quả để vào vỏ đao, trực tiếp cất vào quần áo trong túi, bắt lấy dây thừng nhảy xuống che vũ đài. Sau đó to hạ lầu ba, đạp một chân ngồi xổm lầu ba che vũ trên đài khóc Trần Kiều. Thấp giọng trách mắng, đi a, nhanh lên nhi đi xuống. Trong bóng đêm, Trần Kiều mặt ở cửa sổ nội lộ ra ánh đèn chung. Hết sức sợ hãi, nàng bưng kín miệng mình, chỉ lầu ba này gian phòng bệnh cửa sổ nội, không dám khóc thành tiếng tới. Bình Yên quay đầu lại vừa nhìn, cửa sổ bằng toát ra một chương tang thi mặt, trắng bệch, sưng vù trên mặt còn có màu xanh lá gân, bạch sâm sâm răng nanh thượng, đứng không biết tên huyết nhục bọt, không biết khi nào đứng ở cửa sổ nội. Nàng hoảng sợ, còn không có phản ứng lại đây, kia chỉ tang thi liền từ cửa sổ dò ra thân mình, nâng lên tay, bắt được Bình Yên bả vai, đem Bình Yên dùng sức hướng cửa sổ bên trong kéo, che vũ trên đài. Bình Yên cùng Trần Kiều cùng nhau sợ tới mức hét lên. Kia tiếng kêu quanh quẩn ở trong đêm đen, làm dưới lầu du đãng các tang thi sôi nổi tụ lại đây. Phòng bệnh tang thi cũng toàn hướng cửa sổ mà đến. Chẳng qua này cửa sổ tương đối tiểu, lại có một con tang thi ở, một khắc chỉ tang thi liền rất khó từ cửa sổ nội vươn tay tới. Mà Bình Yên đâu, nàng ở tang thi trong tay dãy giụa, vì phòng ngừa chính mình rớt ra che vũ đài, một bàn tay còn gắt gao bắt lấy dây thừng. Sau đó Bình Yên đột nhiên nhớ tới chính mình trong túi dao gọt hoa quả, vì thế dùng không một cái tay khác, đem dao gọt hoa quả móc ra tới, rút đao ra khỏi vỏ, hướng kia bắt lấy chính mình tang thi cánh tay thượng, một trận loạn thọc, chính là cái người bình thường đi, bị như vậy thọc, đã sớm rút tay về, nhưng kia tang thi không, nó không hề cảm giác, như cụ thăm thân mình, đem Bình Yên hướng cửa sổ bên trong kéo, mắt thấy Bình Yên bị kia tang thi kéo đến càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, tang thi há mồm, lộ răng nanh, há mồm liền phải tới cắn Bình Yên mặt. Không hai ba chương ngươi giết người, mắt thấy chính mình liền phải bị tang thi hôn mặt. Bình Yên dưới tình thế cấp bách, lung tung một đao đi xuống, nhắm ngay tang thi đầu, chát một đao, sau đó lưỡi đao một cạy, từ kia tang thi trong đầu cạy ra cái nho nhỏ, một chút ít đại lượng đồ vật. Nhảy ở phòng bệnh trên mặt đất, phát ra leng keng một tiếng giòn vang. Là cái gì? Bình Yên hiện tại đương nhiên vô tâm tình quản. Nàng chát này tang thi đầu một đao, bắt lấy nàng lực đạo liền đột nhiên buông lỏng. Bình Yên nỗ lực ổn định chính mình, đứng ở che vũ trên đài, nhìn treo ở cửa sổ thượng tang thi, mềm mại đã là một khối thật sự thi thể. Ngươi giết người, ngươi giết người, ngươi cái này giết người phạm. Ngồi xổm che vũ đài một khắc trong một góc, Trần Kiều ôm đầu, đầy mặt sợ hãi cùng bất an nhìn Bình Yên. Bình Yên trong lòng cũng là ở kinh hoàng, phảng phất đều có thể nhảy ra trái tim giống nhau. Nàng khí xúc hô hấp, hai trong mắt nhìn chằm chằm vào bị nàng giết tang thi. Tâm lý có loại cái gì kỳ quái cảm giác, giống như từ nàng trái tim chui từ dưới đất lên mà ra giống nhau. Nàng có loại, a, nguyên lai chính mình cũng có thể làm được loại tình trạng này cảm giác. Mà hiện tại, Trần Kiều còn ở khóc, nàng tiếng khóc, làm cửa sổ tang thi, vây quanh ở bên cửa sổ thượng thật lâu không tiêu tan. Càng vây càng nhiều, Bình Yên bực bội đạp Trần Kiều một chân, dùng giết một khối tang thi đao, một lần nữa uy hiếp Trần Kiều. Nhanh lên nhi, đi xuống đừng rong dài, không thể đi xuống, không thể đi xuống, ngồi xổm che vũ trên đài Trần Kiều. Lại chỉ lầu ba dưới lầu, đêm tuy rằng thực hắc, nhưng lầu một bác sĩ phòng khám còn lộ ra không có tắt đi ánh đèn. Thông qua những cái đó quang, Bình Yên mơ hồ có thể thấy, các nàng hai nơi dưới lầu, đã vây quanh thật nhiều chỉ tang thi, phụ cận còn có không ít tang thi, chính top 5 top 3 thoảng qua tới. Sao một chút nhi địa phương thấy không rõ, lại sao một chút nhi địa phương, hay không như cũ là cái dạng này tình hình, tang thi hay không vẫn như cũ tồn tại. Bình Yên lại một lần bất lực, nàng suy sụp ngồi ở lầu ba tường bên ngoài cơ thể che vụ trên đài. Trên đỉnh đầu là chết tang thi rũ xuống tay. Nàng nhìn xa xa phương xa, đen như mực một mảnh. Đối cứu viện bắt đầu ôm chặt hoài nghi. Bên người trừ bỏ một cái hận nàng tận xương Trần Kiều ngoại, trên đời này, phảng phất lại không một cái người sống. Có người sao? Có người sống sao? Cứu mạng a! Bình Yên đột nhiên hướng tới bầu trời đêm tê hô lên, thanh âm kia truyền vào đêm tối rất xa rất xa, rất xa rất xa, xa đến đều có hồi âm, mà đáp lại nàng, trừ bỏ xa xa gần gần quái vật, hướng này chỗ gia tốc tụ lại mà đến ngoại, lại vô mặt khác, bên người Trần Kiều, đầy mặt đều là nước mắt, nhìn Bình Yên bộ dáng này lại sợ hãi lại căm hận. Phảng phất tạo thành các nàng hai lúc này chi thảm trạng. Không phải người khác, đúng là Bình Yên giống nhau. Nhưng Bình Yên là kiếm giữ hung khí người kia. Trần Kiều bị Bình Yên uy hiếp quá, nàng không dám lại đem chính mình phẫn nộ rõ ràng biểu hiện ra ngoài. Một viên nhiệt lệ nhỏ giọt ở Bình Yên mu bàn tay thượng, năng đến Bình Yên mu bàn tay sinh đau. Nàng mắng một tiếng, cúi đầu nhìn chính mình có chút khô nứt mu bàn tay. Phảng phất tại đây trong nháy mắt gian, thấy chính mình mu bàn tay nhanh chóng đem nàng nước mắt hút khô rồi. Nàng không quá để ý, mà là đứng dậy, bám lấy lầu ba cửa sổ, xuyên thấu qua chết tang thi thân thể, trộm nhìn phòng bệnh bên trong cảnh tượng. Bên chân Trần Kiều còn ở khóc. Bình Yên đá nàng một chân, cúi đầu, nhỏ giọng trách mắng, ngươi đừng khóc, ngươi vẫn luôn khóc, tang thi vẫn luôn không đi, ngươi xem ngươi nếu là không khóc, chúng nó khẳng định liền tan. 024 chương đi tân sinh nhi khoa cửa sổ bên cạnh, liền tụ thật nhiều chỉ tang thi, chúng nó là bởi vì mới vừa rồi Bình Yên cùng Trần Kiều ở che vũ trên đài hoạt động thanh âm, mà lục tục tụ lại đây. Bất quá mới vừa rồi Bình Yên ở kêu cứu mạng thời điểm, vẫn luôn là ngồi ở che vũ trên đài mặt, cho nên cửa sổ nội các tang thi, một chốc còn không có tỏa định Bình Yên vị trí. Chúng nó giống như đối bắt giữ con mồi cửa này nghiệp vụ, còn không có rất quen thuộc. Qua hồi lâu, Trần Kiều dần dần ngừng tiếng khóc, thanh âm yên tĩnh xuống dưới, cửa sổ nội tang thi liền tứ tán mở ra, tiếp tục chúng nó du đãng. Bình Yên đếm trong phòng bệnh tang thi, tổng cộng ước có 7-8 chỉ bộ dáng. Phòng bệnh cửa phòng là rộng mở, trên giường nằm một khối còn treo vụn vặt nội tạng không xương, liền hoành ở bên cửa sổ thượng. Bình Yên nhịn xuống ghê tởm, đôi tay bám lấy cửa sổ, nghĩ chính mình đến trở lại lầu 4 đi. Nếu ra không được, cứu viện lại không có hy vọng, vậy từ bỏ đi ra ngoài, cũng không thể một mặt dựa vào cứu viện, nàng đến dựa vào chính mình. Hiện tại ai đều không giúp được nàng, mà nàng nhất định phải tồn tại. Đi tân sinh nhi khoa, lầu 3 cửa sổ ngoại bình yên cắn răng, thu đao thả lại quần áo túi tiền, đôi tay bắt lấy dây thừng, hướng trên lầu che vũ trên đài bò. Nàng không phải siêu nhân, cuộc đời này duy nhất dùng quá vũ khí sắc bén thời khắc, chính là cầm dao phay sắt, dao. Nàng sẽ không vượt nóc băng tường, cho nên từ thượng đi xuống dễ dàng, nhưng từ dưới hướng lên trên bò, kia tư thế muốn nhiều vụng về liền có bao nhiêu vụng về. Sau đó bình yên thề, nàng chỉ cần có thể thoát được quá này một kiếp, nàng nhất định phải giảm béo, bởi vì nàng cuối cùng không bò lên trên lầu 4 che vũ đài. Thời gian không đợi người, thể lực đã tiếp cận tiêu hao quá mức bình yên. Lúc này suy nghĩ một cái lớn mật tới rồi cực điểm chủ ý. Nàng quyết định lặng yên không một tiếng động bò nhập lầu 3. Từ kia 7-8 danh du đãng tang thi bên chân bò qua đi. Chỉ cần ra này gian phòng bệnh, nàng liền trực tiếp đi ân toàn thang lầu thượng 5 lâu. Đi cứu nàng nữ nhi. Nữ nhi, nữ nhi, nữ nhi là trên người nàng rơi xuống thịt, nàng không thể từ bỏ nàng nữ nhi. Bình yên cắn răng, lặng lẽ phiên thượng cửa sổ, một bàn tay chống ở cửa sổ biên khám và chữa bệnh trên đài. Bị ăn sạch, còn treo nhỏ, vụn nội tạng tổ chức, khung xương liền ở nàng chóp mũi trước. Kia mùi máu tươi liền như vậy phiêu vào bình yên cánh mũi. Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi từ che vũ trên đài nhấc chân, ống quần lại là bị cùng tồn tại che vũ trên đài xúc chân kiều một xả. Bình yên cúi đầu, tàn nhẫn trừng mắt nhìn Trần Kiều liếc mắt một cái. Trần Kiều trong mắt có ủy khuất nước mắt, không tiếng động nói, đừng ném xuống ta, ta sợ hãi, buông tay. Bình yên đạp Trần Kiều một chân, quay đầu lại. Không tiếng động đối Trần Kiều nói, hoặc là theo ta đi, hoặc là lưu lại nơi này, hoặc là bỏ lại đi, chính mình tuyển. Sau đó bình yên trù chân mà thượng, cả người ngồi xổm cửa sổ thượng, nhìn trong phòng bệnh nhàn nhàn đi tới một phòng tang thi. Trái tim kinh hoàng lợi hại, lúc này bình yên liền cảm thấy này đó tang thi tuy rằng là nghe thanh âm bắt giữ con mồi, nhưng giống như thính giác cũng không có như vậy nhanh nhạy. Nếu không như vậy yên tĩnh đêm, nàng như vậy kịch liệt tim đập, này đó tang thi như thế nào liền nghe không thấy. Ôm nếm thử tâm tính, bình yên nắm lên trong tầm tay một con nghe thai tâm giản dị trang dụng cụ, trực tiếp hướng sườn phía trước trong một góc một ném. Những cái đó mãn nhà ở du đãng tang thi liền hướng tới thai ái mộ rơi xuống phương hướng dò xét qua đi. Bình yên chạy nhanh bò vào cửa sổ, trực tiếp ghé vào kia cụ khung xương phía trên. Một chương bị gặm đến lung tung rối loạn mặt hoành ở bình yên chóp mũi hạ, kia trong mắt đen xì trừng mắt, phảng phất cực kỳ chết không nhắm mắt, liền như vậy sâu kín nhìn bình yên. Không hai năm chương có thể bán rất nhiều tiền sao? Bình yên run run đôi tay, cùng run như khang si thân mình, miễn cưỡng chống thân thể của mình, xoay người, một chân xuống giường, một khắc chỉ chân cũng xuống giường, sau đó cả người đều phiên xuống giường, ghé vào trên mặt đất. Hết chương.